Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tang thi sẽ theo cấp bậc tăng lên chậm rãi chữa trị bên trong hệ thống tuần hoàn. Cũng sẽ theo cấp bậc tăng lên mà được đến khác nhau với bản thân dị năng năng lực. Chẳng qua cấp bậc đề cao đạt được dị năng so chi bản thân kích phát dị năng muốn nhược thế rất nhiều. Tỷ như nói Trấn Tây Lan nổi danh bát giai tang thi đội trưởng Trần Ca. Trần Ca làm tang thi ngay từ đầu là không có dị năng. Cũng chưa từng biến dị, tới rồi sau lại theo cấp bậc tăng lên, một đường lăn lê bò lết, hơn nữa so thường nhân hảo rất nhiều vận khí cùng kỳ ngộ. Trần Ca một đường thăng cấp đạt được dị năng bò tới rồi tang thi vương cái này cấp bậc. Nhưng đồng dạng là tang thi vương. Đối mặt Giang Hách, Trần Ca cơ hồ phải bị nghiền áp, ngoại tại điều kiện là bằng nhau, khác nhau chỉ ở chỗ nội tại. Giang Hách ở vẫn là cấp thấp tang thi khi liền kích phát rồi xong hệ dị năng. Cũng đúng là bởi vì là cái hạt giống tốt từ hoàng mới đem hắn thu ở bên người bồi dưỡng. Chẳng qua không cẩn thận dưỡng ra một cái. Không, hẳn là một đám mới là, cứ như vậy không cẩn thận dưỡng ra một đám bạch nhãn lang. Tư Hoàng trong tay trường đao cắt ra Giang Hách cổ gian ra thịt. Màu đỏ sậm máu phun tới. Tùy ý một cái dương mắt, Giang Hách trong tay ném lại đây hỏa tiên liền tản ra thành tinh tinh điểm điểm màu đỏ quang. Điểm mani trọng lực, không gian, phong, lôi điện, băng còn có hỏa, đây là mấy cái khác hệ dị năng. Kia quanh thân vờn quanh điểm điểm thất sắc quang điểm rõ ràng là toàn hệ dị năng thi triển thời. Điểm mới có thể xuất hiện dị tượng. Giang Hách hiểm hiểm địa né tránh Tư Hoàng Huy lại đây trường đao. Chật vật mà quay cuồng đến mặt khác một bên. Hắn đi theo Tư Hoàng bên người 50 nhiều năm. Hắn biết Tư Hoàng tựa hồ có một tay hảo đao pháp. Cũng thực thích trường đao. Nhưng là hắn không biết Tư Hoàng song đao so đơn đao dùng đến càng tốt. Hắn biết Tư Hoàng là phong hỏa lôi tam hệ dị năng. Chẳng qua chưa từng có xem hắn bốn phía phóng thích quá. Ngày thường thoáng dùng một chút đều phải suy yếu một đoạn thời gian. Cho nên hắn bất mãn với như vậy một cái phế vật tang thi tận nhiên bỏ tới rồi tang thi hoàng cái. Này cấp bậc, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nại. Bởi vì cái này phế vật bên người có một cái đồng dạng là bát giai lại vũ lực giá trị cao hắn một. Mảng lớn thường minh kiều. Nghe nói bởi vì Tư Hoàng cứu Thường Minh Kiều đệ đệ cho nên hắn mới đối hắn cúi đầu xưng thần. Hơn nữa hắn đệ đệ cũng là cái không có gì dùng phế vật. Vẫn luôn sinh hoạt ở thuộc về nhân loại thành thị. So với mềm yếu Tư Hoàng, Thường Minh Kiều mới là thân hòa phái trụ cột vững vàng. Hắn minh bạch nếu muốn giết chết Tư Hoàng nhất định phải trước đem Thường Minh Kiều chi khai từng cái đánh bại. Hắn cũng là phế đi không ít sức lực mới nghe được phương Bắc cái kia đặc chủng doanh tình huống. Quả nhiên Thường Minh Kiều mang theo hắn trực thuộc 1.200 người đi rồi. Hắn cho rằng muốn giết chết Tư Hoàng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là hiện thực hung hăng cho hắn một bạt tai. Tư Hoàng khổng lồ dị năng uy áp chính là ở cười nhạo hắn là cái nhảy nhót vai hề. Hắn trong mắt phế vật giống nhau Tư Hoàng thế nhưng là một cái toàn hệ dị năng giả. Vẫn là có thể sử dụng toàn hệ dị năng cái loại này. Mà không phải chỉ cần miễn dịch sở hữu dị năng, Tư Hoàng không có chút nào chần chờ lau bảy chỉ tang thi cổ. Động tác lưu loát đào tinh hạch, sau đó nhấc chân không chút do dự đạp phong hướng rừng rậm tĩnh mặc bên cạnh chạy tới. Chỉ là vừa mới đến bên cạnh liền từ giữa không trung tài xuống dưới tạp vào một chỗ đầm lầy bên cạnh. Dính đầy người bùn lầy cọng cỏ lan đến một cây đại thụ nổi lên rễ cây phía dưới. Tư Hoàng nôn ra một ngụm máu đen, mở hai mắt nhìn trước mắt càng ngày càng ám cảnh vật. Sử dụng dị năng di chứng so với hắn tưởng tượng phát tác còn muốn mau. Không nghĩ tới hắn thật cẩn thận hưu sinh dưỡng tức 70 nhiều năm. Lần này là một sớm trở lại trước giải phóng, năm đó hắn cũng là như thế này nửa chết nửa sống bị Thường Minh Kiều từ kia một mảnh phế tích tìm. Ra bối trở về nghiệp thành, hắn từ có ký ức tới nay chỉ thể hội quá 3 lần tay chân cứng đờ trạng thái ý thức mơ hồ trạng thái. lần đầu tiên là 70 năm trước đại náo động hắn bị thương nặng một lần. Lần thứ hai là ở Hoắc gia không biết ăn thứ gì vết thương cũ tái phát. Lúc này đây là lần thứ ba, ý thức dần dần mơ hồ. Tư Hoàng hoảng hốt gian giống như thấy được một cái mảnh khảnh thân ảnh. Bất quá còn không đợi hắn lộng minh bạch này đạo thân ảnh. Là hắn hiện tại thật sự thấy, vẫn là trong trí nhớ thấy liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Trên bầu trời chói lọi thái dương cũng chiếu sáng lên không được bạch thúc đỉnh đầu vách đá trần nhà. Toàn bộ sơn động đều là tràn đầy áp suất thấp cùng sâu kín lượn lờ hàn ý. Tư Duyệt tỉnh lại trong nháy mắt liền nhịn không được run run một chút. Không phải lãnh loại này cùng nàng không tương quan cảm giác, mà là bị trong không khí lệ khí sở kinh đến, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Tư Duyệt mở mắt ra trước tiên liền theo bản năng mà sờ sờ chính mình cổ. Phát hiện nguyên bản biến hình cổ đã trưởng hào, tùng khẩu khí đồng thời từ trên mặt đất bò lên, ngẩng đầu chiều lệ khí ngọn nguồn xem qua đi, giây tiếp theo chừng nổi lên hai mắt. Chỉ thấy bạch thúc nguyên bản không hề tì vết tinh xảo gương mặt giờ phút này bị rậm rạp điểm đỏ. Chiếm cứ, không phải thanh xuân đậu giống nhau từng bước, vẫn là tầng tầng lớp lớp, Tư Duyệt cảm thấy chính mình đầu tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Cả người nổi da gà san sát, một hồi lâu mới hoãn lại đây, này vẫn là thác nàng đời trước học y luyện ra kiên cường dẻo dai thần kinh. Đổi cá nhân đều phải thét chói tai nhanh chân liền chạy. Ngoặc kép, bạch, Tư Duyệt miễn cưỡng nói một chữ sau liền nói không ra lời nói. Ta dị ứng, bạch thúc không kiên nhẫn nhìn Tư Duyệt liếc mắt một cái. Nếu không phải Tư Duyệt vẫn luôn hôn mê, hắn sớm đem người ném ra sơn động, mang theo ngươi hoa đi ra ngoài. Ta về sau lại đến tìm ngươi, đối bảy màu sao trời dị ứng. Đây là cái gì thần kỳ tật xấu? Tư Duyệt phát hiện chính mình thật sự một chữ đều nói không nên lời. Liền ở tường hạ viết xuống Trấn Tây Lan ba chữ, đến nỗi tên phía trước liền nói qua, chỉ cần tới rồi Trấn Tây Lan tùy tiện hỏi cá nhân đều có thể biết nửa người nửa thi Tư Duyệt ở nơi. Nào, Tư Duyệt ôm có bảy màu sao trời chậu hoa, rối tung tóc trên đầu cắm dao phẫu thuật rời đi sơn động. Không bao lâu liền đi tới rừng rậm tĩnh mạc bên cạnh. Trấn Tây Lan cùng rừng rậm tĩnh mạc giáp giới địa phương một nửa là trường cỏ dại đất hoang. Một nửa là tương đối nguy hiểm đầm lầy. Bởi vì đầm lầy không dễ đi, cho nên đại gia lui tới thói quen đi đất hoang. Đầm lầy bên này chỉ có định kỳ rửa sạch nhân tài sẽ qua tới. Lúc này Tư Duyệt ôm bảy màu sao trời. Trên đầu còn cắm dao phẫu thuật. Tự nhiên sẽ không đi đi rất nhiều người đi đất hoang rêu rao khắp nơi. Cho nên nàng lựa chọn đất hoang cùng đầm lầy bên cạnh. Sau đó ở một cây đại thụ nổi lên rễ cây phía dưới phát hiện một cái không rõ sinh vật. Ngoại hình có điểm giống người. Bất quá cũng không có người sống hơi thở. Bước đầu phán định là tang thi hoặc là nhân loại thi thể. Tư Duyệt buông chậu hoa. Tay phải nhẹ nhàng đặt ở đầu nghiêng phía sau tùy thời chuẩn bị rút đao. Tay trái đỡ long ra mặt đất thô tráng rễ cây thượng. Thò người ra đi xuống xe monster tựa hồ là một cái nam. Cả người đều là bùn lầy cọng cỏ. Hơn nữa bùn lầy đều làm. Bên cạnh tiểu thảo cũng không có bị áp đảo dấu vết. Nhìn đã ngã vào nơi đó có một đoạn thời gian. Sẽ không thật là thi thể đi. Tư Duyệt cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định đối phương không có bạo khởi khả năng, lúc này mới chui vào rễ cây phía dưới đẩy một chút nằm trên mặt đất nam tử. Đương nhiên không phải dùng tay mà là dùng nàng mang giày cao gót chân. Không có chút nào phản ứng, Tư Duyệt hái được hai mảnh đại thụ diệp lót, rất là ghét bỏ mà đem tượng đất từ rễ cây phía dưới kéo ra tới. Đầu tiên xác nhận một chút đối phương là thật sự đã không có làm nhân loại sinh mệnh triệu chứng. Xem như nghiệm chứng phía trước chính mình suy đoán, lúc này mới dùng lá cây ở đối phương đều là bùn nhĩ hậu vị trí dùng sức xoa xoa. Sau đó liền thấy một khối rất là trắng nõn làn da. Tuy rằng không có gì huyết sắc, nhưng cũng xem như người bình thường màu da cũng không có khác khác thường. Tư Duyệt cơ bản phán định này hẳn là cái tang thi. bởi vì nếu là nhân loại thi thể sẽ có tử vong đặc thù. Hơn nữa, cái này là nằm nghiêng. Nếu là thi thể liền sẽ bởi vì trọng lực tại thân thể phía dưới xuất hiện thi domini nếu là tang. Thì nói như vậy màu da nên là một cái cao giai tang thi. Lại sau đó kiểm tra rồi một chút đầu có hay không thiếu hụt. Phát hiện chỉnh thể hoàn chỉnh lúc sau. Tư Duyệt quyết định làm tốt sự nhạt về da làm Hoắc Mụ Mụ hỗ trợ xem một chút. Nếu là thật sự cứu không được lại ném văng ra chôn chính là. Tư Duyệt ném xuống trong tay đã dính lên bùn đất lá cây. Đem chính mình đầu tóc trói lại lên. Sau đó nhìn quanh một chút bốn phía tìm một phen lá cây to rộng dây mây. Một bàn tay đem tượng đất xách lên tới. Một bàn tay giống triền băng vải giống nhau đem nam tử triền rắn chắc. Lại tìm đại lá cây đem chậu hoa bọc. Lúc này mới một tay ôm chậu hoa một tay kéo đã biến thành màu xanh lục dây đằng cái kén tượng đất. Hướng chấn nhỏ đi đến. Lần này Tư Duyệt đi được không mau. Cho nên rất nhiều người đều thấy. Đại gia phản ứng đầu tiên chính là đồng thời thối lui vài bước. Ngoạ tào, nửa người nửa thi Tư Duyệt cư nhiên một mình đi ở trên đường cái. Hơn nữa trên chân không có xiềng xích, cái trán cũng không có dán lá bùa. Mọi người, xích ma, thiên a, đây là muốn bạo tàu tiết tấu. Tư Duyệt mặt vô biểu tình đi ở cư dân nhóm nhường ra tới trên đường. Không biết người còn tưởng rằng là mọi người tập thể đường hẻm hoan nghênh ai đâu. Tư Duyệt biểu hiện thực bình tĩnh đến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Sau đó lại nghĩ tới phía trước Tư Duyệt cứu người sự tình. Lá gan lớn một chút liền cách cái vài bước khoảng cách đuổi kịp Tư Duyệt. Thực mau mọi người chú ý tới Tư Duyệt hai tay đều không không. Một cái ôm một cái kéo, cũng không biết là thứ gì. Tiểu viện tử Tần vô dạng mặt vô biểu tình ngồi ở ghế dựa nhìn đại môn chỗ. Dữ tử đám người đại khí không dám xuyễn một tiếng mà xa xa xúc ở sân góc. Nhà mình thiếu gia từ tỉnh lại biết Tư Duyệt rời đi liền vẫn luôn là cái dạng này. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là cá nhân đều nhìn ra tới hắn trên người kia cổ âm trầm hơi thở. Hơn nữa mỗi ngày ngồi ở trong viện xem đại môn. Mắt thấy liền phải xem thành vọng phu, thê thái, còn có phía trước Hoắc tiểu thư trở về phát hiện nữ nhi một mình một người ra cửa. Cái kia sắc mặt khó coi a, liền ở bọn họ cho rằng dây tiếp theo sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Hoặc là trực tiếp bị thực vật biến dị treo cổ thời điểm. Hoắc tiểu thư đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, sau đó nhìn thoáng qua chiều nàng khom lưng nhà mình thiếu gia. Thở dài làm cho bọn họ thường thường mà đi chấn nhỏ bên cạnh nhìn xem Tư Duyệt khi nào trở về. Liền đi nàng kiến ở chấn nhỏ bên cạnh hoa điền, Hoắc Tâm Nhu vẻ mặt sốt ruột đi ra ngoài. Nữ nhi bị người ta mê đến thất điên bát đảo nàng có thể làm sao bây giờ? Bất quá nữ nhi đối với Tần vô dạng rốt cuộc là cái gì tâm tư nàng còn cầm giữ lại ý kiến. Rốt cuộc nữ nhi tuy rằng nhìn khôi phục không ít thần trí. Nhưng là muốn nói đã tới rồi hội đàm tình nói ái trình độ liền quá mức khoa trương. Bất quá Hoắc Tâm Nhu tỏ vẻ Tần vô dạng này đó cấp dưới thật sự không thế nào tích. Tần vô dạng ngủ rồi không biết, bọn họ sao có thể phóng nhà nàng Duyệt Duyệt đi ra ngoài đâu. Làm này nhóm người giữ nhà chiếu cố nữ nhi hoàn toàn là nàng sai lầm. Quả nhiên nữ nhi vẫn là muốn đặt ở chính mình bên người mới đúng. Tác giả có lời muốn nói, bao lì xì phát xong, bất quá đâu về sau chỉ cần là V chương bình luận vượt qua 25 cái tự đều khả năng sẽ được đến tùy cơ. Bao lì xì, còn có cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm an ủi, cái kia nói không thích cấp vẫy tay bye bye, ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mặt khác bổn văn xuất hiện người tuy rằng sẽ cùng một fan dù có trọng điệp. Nhưng là yên tâm viết đều là một fan dù lúc sau tình tiết. Tiểu thiên sứ nhóm trở về xem một fan dù ta tự nhiên là thực hoan nghênh. Bất quá đâu cũng không cần có hay không xem một fan dù xem cái này liền sẽ rất mệt thực không thể. Hiểu được ảo giác, hai thiên tuy rằng có liên hệ, nhưng đều là độc lập tồn tại. Hơn nữa phía trước xem mạc danh địa phương, hoặc là nói là trì hoãn. Là hố địa phương, ngươi liền tính xem qua một phen dù cũng là uổng công. Bất quá phỏng chừng xuất hiện nhân vật có thể đoán một chút hắn tổ tông là ai. Hoặc là chính là một fan dù chung ai. Tiểu kịch trường, Tư Duyệt, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, phía sau còn cõng một cái béo oa oa. Về nhà mẹ đẻ, bảy màu sao trời, ta là thực vật, thỉnh thấy rõ ta giống loài. Giao phẫu thuật, ta không ở trên lưng ở trên đầu cho nên trọng điểm là cái này sao? Tư Hoàng ba ba, tuy rằng ta không phải nhã, bất quá ta cảm thấy ngươi nương nhất định sẽ thực thích ngươi lễ vật. Cho nên không cần đại ý đem ta đưa ra đi thôi. Hết chương.